Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, Tả Bắc Văn liền được Tề Cẩm Trung dẫn đến công ty Đoạn Thị. Tề Cẩm Trung dặn dò trợ lý của Đoạn Mộ Thanh thông báo cho các cổ đông và trưởng các bộ phận. Hai tiếng sau họp ở phòng họp. Vâng ạ. Dày ánh mắt hoặc ngạc nhiên, hoặc nghi ngờ, hoặc cảnh giác, hoặc thương cảm của mọi người, Tả Bắc Văn khí thế bừng bừng, mắt nhìn thẳng phía trước. Bước chân mạnh mẽ đi theo sau Tề Cẩm Trung vào văn phòng tổng giám đốc. Không gian rộng rãi, ánh đèn pha lê sang trọng, bốn phía là vách tường cao phủ lên tấm thảm mềm, tạo thành bóng mờ âm trầm. Góc tường là giá sách phong cách cổ điển, nhét đầy đủ loại sách vở, toát lên vẻ xa hoa và khí thế. Tả Bắc Văn trong văn phòng đi một vòng, sờ sờ ghế sofa, vỗ vỗ ghế làm việc, cuối cùng đứng yên trước cửa sổ sát đất. Hắn nhìn xuống toàn thành phố bên dưới, đột nhiên siết chặt hai tay, cảm xúc dâng trào không kìm chế được. Dù bình thường hắn luôn điềm đạm, trầm ổn, giờ phút này cũng khó nén được sự kích động trong lòng. 7 năm, hắn nhẫn nhịn 7 năm, chịu khổ 7 năm, giờ cuối cùng đã có ngày rửa hận. Hắn nghĩ, đây chắc chính là cảm giác, càn khôn trong tay, thiên hạ ở dưới chân, tới, chúng ta cùng nâng ly. Tề Cẩm Trung từ quầy rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ, rửa sạch 3 chiếc ly, rót cho Tả Bắc Văn và Tô Linh Vũ mỗi người 1 ly. Từ hôm nay trở đi, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu làm người rồi. Tề Cẩm Trung đắc ý vô cùng, giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn sạch. Thống khoái, vẻ mặt hắn đầy tham lam, chẳng còn chút dáng vẻ ôn hòa, nho nhã thường ngày nữa. Bọn họ đã bàn bạc xong xuôi kế hoạch xử lý hai mẹ con Đoạn Mộ Thanh. Theo điều 66 của luật xử phạt quản lý an ninh trật tự, người mại D, M, chơi bời nơi công cộng sẽ bị tạm giam từ 10 đến 15 ngày, có thể phạt thêm dưới 5.000 tệ. Nếu tình tiết nhẹ, giam dưới 5 ngày hoặc phạt dưới 500 tệ. Điều 72 quy định, người hút hoặc tiêm trích MA túy, giam từ 10 đến 15 ngày, có thể phạt dưới 2.000 tệ. Tình tiết nhẹ thì giam dưới 5 ngày hoặc phạt dưới 500 tệ. Nếu vi phạm nhiều điều, thì thời gian giam hành chính tối đa không quá 20 ngày. Hiện tại toàn quốc đều biết Đoạn Cố Ngôn không chỉ hút MA túy, lại còn là đồng tính, còn chơi bời với đàn ông, hắn. Không dám, vào lúc mấu chốt này đi hoạt động quan hệ để lôi Đoạn Cố Ngôn ra. Lý do này quá đầy đủ, bọn họ hoàn toàn có thể lừa Đoạn Cố Ngôn. Chờ qua 20 ngày. Đoạn Cố Ngôn từ cục cảnh sát ra, bọn họ sẽ khuyên hắn xuất ngoại, hoặc trực tiếp đưa hắn vào trung tâm cai nghiện để cưỡng chế điều trị, một đi là mất 1-2 năm. Đến lúc đó, Đoạn Thị sớm đã nằm trong tay họ. Còn Đoạn Mộ Thanh, chẳng phải đang nằm ICU sao? Như Tề Cẩm Trung nói, vậy cứ để cô ta ngủ mãi không tỉnh lại là tốt rồi. Không đủ tàn nhẫn thì không đứng vững được, trách chỉ trách hai mẹ con Đoạn Mộ Thanh quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Ban đầu bọn họ còn tính toán thuê người lái xe tông chết Đoạn Mộ Thanh. Nhưng bây giờ như vậy cũng tốt, tiết kiệm không ít công sức. Còn Lộ Tư Chu, ngày thuốc điều trị tiểu đường ra mắt cũng chính là ngày hắn mất mạng. Dù sao Lộ Tư Chu là cô nhi, bên Đoạn Thời Trung chỉ còn lại hai mẹ con Đoạn Mộ Thanh, dòng họ Đoạn ở các tỉnh xa như Lễ Tỉnh, Canh Tỉnh, nước xa không cứu được lửa gần, người duy nhất thân thiết là Đào Hồng thì là kẻ nóng tính, không đáng lo. Bọn họ muốn lăn lộn thế nào thì cứ việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ qua đợt này, thêm 2 năm nữa, ta sẽ cưới mẹ ngươi, cho bà ấy một danh phận. Bao năm qua, bà ấy đã chịu nhiều thiệt thòi. Tề Cẩm Trung mới uống có nửa ly rượu mà đã thấy mình hơi say. Tả Bắc Văn nắm tay Tô Linh Vũ, chân thành nói. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho em một đám cưới thật long trọng. Vâng, Tô Linh Vũ nghẹn ngào. Nhào vào lòng Tả Bắc Văn. Còn tiểu giai nữa, trước tiên cho nó giảm béo đã, giờ ôm nó còn không nổi. Chờ thời cơ chín mùi, sẽ đổi lại họ cho nó. Lúc ấy, ta sẽ nghỉ việc, an tâm làm ông chủ nhà giàu. Khi ba người họ còn đang chìm trong viễn cảnh tương lai tươi sáng, trợ lý gõ cửa. Tề tiên sinh, các cổ đông và giám đốc đã tới đủ, chỉ còn chờ các ngài qua thôi. Được, Tề Cẩm Trung chỉnh lại âu phục. Quay đầu nhìn Tả Bắc Văn và Tô Linh Vũ. Đi nào, đi nghiệm thu chiến lợi phẩm của chúng ta. Hả, mọi người trong phòng họp nhìn nhau không hiểu. Tề Cẩm Trung vẻ mặt tiều tụy, miễn cưỡng giữ tinh thần, nói. Năng lực và nhân phẩm của Bác Văn, mọi người đều rõ. Hiện giờ Mộ Thanh hôn mê chưa tỉnh, Cố Ngôn lại xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài tấn công dồn dập, trong công ty lòng người hoang mang. Vì trước đó Đoạn Mộ Thanh từng dọn sạch thế lực của Tả Bắc Văn trong nội bộ, khiến một bộ phận lãnh đạo cấp trung và cao bị thay thế, bao gồm cả trưởng bộ phận quan hệ xã hội. Đây cũng là lý do sau khi sự việc xảy ra, Đoạn Thị không có sức phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện bị đẩy L3N đỉnh điểm. Nói tới đây, Tề Cẩm Trung lấy ra một bản ủy quyền cổ phần trao cho một cổ đông truyền tay nhau xem. Trên giấy có chữ ký của Mạnh Tắc Chi. Ý của tôi và Cố Ngôn là, trước khi Mộ Thanh xuất viện khỏi ICU, mọi việc trong công ty tạm thời giao cho Bác Văn phụ trách. Đoạn Cố Ngôn đang nắm giữ 15 cổ phần công ty, được Đoạn Thời Trung truyền lại, là cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Đoạn Mộ Thanh. Có bản ủy quyền này, đủ để chặn miệng phần lớn người. Việc cấp bách hiện tại là ổn định cục diện, dù thế nào, Hoạn Thị cũng không thể sụp đổ. Sau khi các cổ đông bàn bạc trao đổi, cuối cùng cũng gật đầu. Được, tôi đồng ý, bọn họ coi trọng chính là lợi ích của bản thân, nhưng lại không thể hiểu nổi Tề Cẩm Trung và Tả Bắc Văn đang tính toán điều gì. Một tổng giám đốc không nhịn được nhíu mày, trong tiền đề là Đoạn Mộ Thanh đã đuổi hắn ra khỏi tổng công ty, Đoạn Cố Ngôn thì công khai ngoại tình khiến hắn bị đội cho một chiếc mũ xanh không biết rộng cỡ nào vậy mà Tả Bắc Văn vẫn có thể bỏ qua hiềm khích, quay về giúp Đoạn Thị vượt qua nguy cơ. Đối với những người đã quen nhìn thấy sự hiểm ác của xã hội như bọn họ mà nói, thật lòng làm được chuyện này đúng là quá khó tin. Cũng chẳng ai tin Tả Bắc Văn có thể thật lòng tốt như thế. Chỉ là các cổ đông đều đã gật đầu, hơn nữa còn có thư ủy quyền chuyển nhượng cổ phần do chính tay Đoạn Cố Ngôn ký tên. Dù bọn họ có phản đối thì cũng chẳng làm được gì, ai bảo bọn họ chỉ là người làm công ăn lương. Chuyện cứ thế được định đoạt, Tả Bắc Văn đích thực là có bản lĩnh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn ổn định được cục diện. Sự kiện Đoạn Cố Ngôn hút thuốc phiêu bồng cũng dần hạ nhiệt, cổ phiếu của Đoạn Thị bắt đầu tăng trở lại. Sau đó hắn bắt đầu bài trừ phe cánh đối lập, những người từng bị Đoạn Mộ Thanh đuổi khỏi Đoạn Thị, thuộc hạ và đồng minh cũ của hắn, lục tục quay về công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thân tín của Đoạn Mộ Thanh lần lượt bị hắn moi ra sai lầm, hoặc là bị giáng chức, hoặc là bị sa thải khỏi công ty. Cục diện bên trong Đoạn Thị mỗi ngày một nghiêm ngặt hơn. Mạnh Tắc Chi ở trại tạm giam sống cũng không đến nỗi tệ, có cơm ăn nước uống, tuy nước luộc không nhiều, nhưng vẫn còn tốt hơn thời mạt thế chỉ có khoai lang đỏ và khoai tây để sống qua ngày. Khi quá nhàm chán, hắn còn có thể đến luyện chiêu với Lộ Từ Chu vào ban đêm. Dù sao hắn cũng biết độn thổ, chỉ cần xé lá phù lẫn lộn, hắn lập tức lại là Mạnh Tắc Chi 6 múi cơ bụng, thân thể cường tráng như cũ. Nhìn thấy thuộc hạ cũ của Tả Bắc Văn lục tục nhảy ra, thậm chí có những người còn chưa bị Đoạn Mộ Thanh thanh trừng, Mạnh Tắc Chi đánh giá, thời cơ đã gần chín muồi. Tổng hợp cái lão đàn bà kia đúng là không biết điều. Tô Linh Vũ mặt mày xanh mét, tổng hợp là giám đốc sản xuất, cũng là một trong những thân tín của Đoạn Mộ Thanh. Trong cuộc họp ban giám đốc vừa rồi, Tống Hợp trước mặt toàn bộ giám đốc và tổng giám, lôi chuyện Triệu Khoa tham ô công quỹ ra để công khai chỉ trích Tô Linh Vũ, người vừa được Tả Bắc Văn bổ nhiệm làm tổng giám hành chính, một cách gay gắt. Được rồi, đừng giận nữa. Tả Bắc Văn khí thế hừng hực. Yên tâm đi, Tống Hợp nhảy nhót cũng không được bao lâu nữa đâu. Hợp đồng của cô ta với Đoạn Thị sắp đến hạn rồi. Nếu cô ta không chịu tiếp nhận lời mời của chúng ta, thì Đoạn Thị cũng chẳng giữ lại làm gì. Nghe hắn nói vậy, tâm trạng Tô Linh Vũ tốt lên không ít. Ngay lúc ấy, điện thoại của cô ta bất ngờ vang lên. Cô ta cầm lên xem, là Tề Cẩm Trung gọi tới. Alo, ba, cuộc gọi vừa kết nối, đã nghe tiếng Tề Cẩm Trung hoảng loạn. Linh Vũ, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Chưa kịp để Tô Linh Vũ hoàn hồn, ở đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói xa lạ. Ông là Tề Cẩm Trung đúng không? Ông bắt vì xúi dục Trương Gia giết người. Đây là lệnh bắt giữ. Trương Gia là y tá chuyên khoa ung thư ICU của bệnh viện hàng đầu ở Hộ Thị, nơi hiện tại Đoạn Mộ Thanh đang nằm điều trị. Chồng của Trương Gia mới đây gặp tai nạn giao thông vì vượt đèn đỏ, tông chết một người. Tòa án phán 3 năm tù giam, bồi thường cho gia đình người chết 330.000 tệ. Để có tiền bồi thường, Trương Gia gần như vét sạch tài sản trong nhà. Gần đây, cô ta đang đau đầu vì khoản vay mua nhà. Đúng lúc ấy, Tề Cẩm Trung tìm tới, hứa sẽ cho cô ta 2 triệu tệ phí. Trà nước, chỉ cần trong đơn thuốc của bác sĩ kê cho Đoạn Mộ Thanh, cô ta lén thêm natri clorua nồng độ cao. Loại natri clorua này sẽ phá vỡ hàng rào nhầy dạ dày, kéo dài thời gian làm rỗng dạ dày, thậm chí còn trực tiếp tổn thương niêm mạc dạ dày, gây tái sinh biểu mô, làm mảnh đất nảy nở cho tế bào ung thư, khiến bệnh tình của bệnh nhân nặng thêm rõ rệt. Trương gia dao động, tối qua, bác sĩ điều trị của Đoạn Mộ Thanh đã bắt gặp cô ta lén bỏ thêm thứ gì đó vào chai truyền dịch. Chứng cứ vô cùng xác thực, Trương gia sợ hãi, không chịu nổi sự thẩm vấn của cảnh sát, lập tức khai ra Tề Cẩm Trung. Tin tức vừa lan ra, lập tức gây chấn động toàn mạng. Quả là tin tức động trời, chung sống với nhau 25 năm, Tề Cẩm Trung lại có thể ra tay ác độc như vậy, không hổ là cha của Đoạn Cố Ngôn, không phải thứ tốt đẹp gì. Nghe nói Tề Cẩm Trung là con rể vào ở rể nhà Đoạn gia, không có năng lực, không có bản lĩnh, vậy mà lại có thể làm đến chức phó hiệu trưởng cao cấp nhất, không phải nhờ vào Đoạn gia thì còn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe của ông ta đang lái là loại S cấp, giá tại cửa hàng 4S lên đến 1,7 triệu, chỉ bằng lương công chức thì mua nổi cái xe này sao? Nói vậy thì Đoạn gia đối xử với ông ta cũng đâu có tệ, bởi vậy mới nói. Chuyện môn đăng hộ đối vẫn có lý, chứ không là rước Bạch Nhãn Lang vào nhà rồi tự gánh họa. Trưa hôm đó, cổ phiếu Đoạn Thị lại một lần nữa giảm sàn. Mạnh Tắc Chi và Đoạn Mộ Thanh chẳng hề hoảng hốt, chỉ cần loại thuốc mới điều trị bệnh tim sắp ra thị trường, Đoạn Thị sẽ không sụp đổ được. Ông Tề, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luật sư hỏi, theo quy định, người bị tạm giam hình sự không được người nhà thăm hỏi, chỉ có thể ủy thác luật sư đến gặp với tư cách luật sư biện hộ. Trương gia là học trò cũ của tôi vừa mở lời, cô ta đã nhận ra tôi. Tề Cẩm Trung vẻ mặt tiều tụy, lần này là thật sự sợ hãi. Là ông tự mình liên hệ với cô ta, luật sư cau mày, tôi nghĩ sự việc chắc chắn không có sơ sót. Tề Cẩm Trung thở đê ốc, vô cùng hối hận, tôi nghĩ, dù sao cũng chỉ là gọi điện, cô ta đâu thể biết là tôi. Tôi chỉ là nhất thời tò mò, tôi không ngờ cô ta lại cẩn thận như vậy, còn ghi âm lại. Ông ta lo lắng hỏi, giờ chúng ta phải làm gì đây? Vinh hoa phú quý trước mắt đã tan thành mây khói, ông ta không muốn vào tù chút nào. Ông Tề, nghe tôi nói, luật sư bình tĩnh phân tích, hành vi của ông nhiều nhất cấu thành tội cố ý gây thương tích. Tức là, tòa án nhiều lắm sẽ tuyên ông 10 năm tù. Chỉ cần ông thành khẩn nhận tội, tòa án sẽ không xử nặng. Nếu xử lý ổn thỏa, ngay cả khi phải ngồi tù, chúng tôi cũng có thể giúp ông giảm một nửa thời gian thụ án. Sắc mặt Tề Cẩm Trung cứng đờ. Ý ông là gì? Điều kiện tiên quyết là phải có người bên ngoài hỗ trợ ông. Luật sư nghiêm túc nói. Ý của ngài tả là kế hoạch tuyệt đối không được thất bại. Một khi chuyện này liên lụy đến bọn họ, thì nửa đời còn lại của ông chắc chắn sẽ phải sống trong ngục. Đối với việc từ bỏ Tề Cẩm Trung, Tả Bắc Văn chẳng hề cảm thấy áp lực tâm lý gì trong mắt hắn. Nếu không phải do Tề Cẩm Trung đắc ý quên mình, gây ra cái họa to như vậy, giờ còn định kéo hắn xuống nước, bắt hắn lo dọn đống rác rưởi. Tề Cẩm Trung môi run rẩy, hắn dám sao, tôi là nhạc phụ của hắn, hắn sao có thể trơ mắt nhìn tôi ngồi tù chứ? Luật sư không nói gì, Tề Cẩm Trung mắt đỏ hoe, còn Linh Vũ, còn Trúc Tâm thì sao? Họ nói gì? Ông Tề, xin ông bình tĩnh, luật sư an ủi, ông yên tâm. Ngài Tả sẽ lo liệu tốt mọi thứ trong tù cho ông. Sau khi ông ra trại, nếu muốn xuất ngoại, ngài Tả sẽ đưa ông đến nơi không ai quen biết, sống cùng cô Tô. Tề Cẩm Trung ngồi bệt xuống ghế, đến cả con gái ruột cũng từ bỏ ông ta. Ông ta còn có thể làm gì? Ngoài việc làm theo lời Tả Bắc Văn, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi biết nên làm gì rồi. Nghĩ đến những ngày tháng sống trong bóng tối nhà tù sắp tới, Tề Cẩm Trung không kìm được siết chặt nắm đấm. Trong lòng thầm ghi hận cả Tả Bắc Văn lẫn mẹ con Tô Linh Vũ. Cách chương.